kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 638, nói láo cảnh giới trí cao. Ở Tô Đại Nhiên thức tỉnh một khắc kia, tất cả quỷ vật đều phảng phất có chủ kiến, thiên địa một mảnh huyết sắc, như cầu vồng khí tức cuốn lên bát phương. Tô Đại Nhiên đứng nghiêm ở trước mặt nhất, ngẩng đầu nhìn phát sinh gào thét, đồng thời đầu cấp tốc khôi phục hung thần. Sau lưng của hắn đứng người xuyên hắc sắc long bào danh chính, khoác vàng kim vũ bào Cleopatra, quấn quanh khỏa thi bố tô phỉ các loại. Chờ, đại quỷ vật, sau lưng bọn họ, tượng binh mã, thây khô, hoạt thi, mới vừa hóa quỷ nhân loại, toàn bộ đều xuất hiện. Tính bằng đơn vị hàng nghìn quỷ vật đồng loạt đứng ở mặt sau cùng. Đồng tử tản ra nhất lừng lẫy, kinh người nhất sát khí. Một màn này, phảng phất vĩnh hằng, một màn này, chính là đã từng huyết dung ở thời gian một góc nhìn thấy một màn. Một màn này, chính là lần thứ hai văn minh đại chiến bắt đầu. Quả nhiên là ngươi, hắc sắc cự nhân, không phải, hẳn là gọi ngươi là không phải thiên. Có trăm năm không gặp A Hát, Tô Đại hắn ngẩng đầu nhìn hắc, sắc đầu lâu, hắn nhận ra. Hắn chính là đã từng hắc vụ chi hải cái giếng sâu thế giới vương. Là đã từng kinh dị trò chơi thế giới tối cường đại quỷ. Đại tai biến trước đến gần vô hạn hung thần. Đại tai biến phía sau. Trở thành chân chính hung thần. Là thuộc về kinh dị trò chơi thế giới hung thần. Đã từng là chiến hữu của mình. Vì kinh dị trò chơi thế giới mà chiến. Bây giờ lại thành địch nhân của mình. Kéo hắc sắc thành thị tiến nhập Lam Tinh. Tô Đại Nhiên có một hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ cùng không phải thiên có quan hệ. Cái này hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ là lòng người chỗ sâu nhất này sinh ác, thế giới chỗ sâu nhất này sinh hắc ám. Tìm được nó, cũng giết chết nó. Không phải thiên, chính là lòng người chỗ sâu nhất này sinh ác, thế giới chỗ sâu nhất hắc ám. Đồng dạng cũng là kinh dị trò chơi thế giới đệ nhất cái quỷ. Người biết nó. Danh chính quay đầu qua hỏi, từng có duyên gặp qua một lần. Tô Đại Nhiên trả lời, không phải trời chính là kéo hắc sắc thâm uyên quỷ, cho mã dựa vào không phải thiên dẫn bạo hắc sắc thâm uyên. Vạch tìm tòi Lam Tinh chỗ hỏng, Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn điên cuồng gầm thét không phải thiên. Bị danh chính đập ra đầu đã khôi phục, tiếp lấy bầu trời lần nữa lay động, xích sắt hoa lạp lạp rung động, một con, lại một cái đại thủ bắt được bầu trời nghiền nát chỗ. Đếm một chút, tổng cộng có 6 cánh tay. Mỗi trên cánh tay đều quấn đầy cường tráng hắc sắc xích sắt. Hắc sắc xích sắt bị không phải thiên căng thật chặt. Dùng sức kéo lấy hắc sắc thành thị. Vậy là tốt rồi. Nếu chỉ là gặp mặt một lần, cái kia liền không có gì đáng nói. Chỉ thấy danh chính sát khí trùng thiên. Thân thể còn chưa hoàn toàn tốt. Có thể bạo phát khí tức so trước đó càng tăng lên 3 phần. Không có khác, bởi vì Tô Đại Nhiên tỉnh. Tô Đại Nhiên dường như có cổ vô hình mị lực. Hắn tỉnh, thế giới phảng phất đều có chủ kiến. Võ Tắc Thiên, Tô Phỉ, Lucy, Siddhartha thậm chí tất cả quỷ vật lúc này đều bộc phát ra kinh khủng sóng chiều. Tử chiến không lùi, kinh thiên động địa, coi như thịt nát xương tan. Cũng muốn gặm không phải bọn họ một miếng thịt, từng cổ một kiên định khí thế, giống như một căn căn dây thép, quấn quanh ở cùng nhau, bên trên đạt đến dưới bầu trời vào cửu u. Nhưng mà, đây là này cổ cứng như sắt thép khí thế, lại bị Tô Đại Nhiên một cái tát tàn. Lão chính, ngươi có phải hay không ngốc? Một câu nói, lão chính trợn tròn mắt, Võ Tắc Thiên trợn tròn mắt, Siddhartha trợn tròn mắt. Sở hữu quỷ vật trợn tròn mắt, chẳng lẽ ngươi mới vừa không có cảm nhận được hung thần khủng bố? Ngoặc kép, từng cái cùng thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng xông lên. Giống như lưu tinh ngã xuống. Cái này không phải chiến đấu a, đây hoàn toàn chính là đi chịu chết. Tô Đại Nhiên lời nói, danh chính cùng với Võ Tắc Thiên những thứ này đại quỷ vật. Nhất thời nửa khắc là thật không cách nào phản bác, bởi vì... Tô Đại Nhiên nói là nói thật, mới vừa bọn họ đã cảm thụ qua hung thần kinh khủng. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc, Đánh thắng được gọi đánh. Đánh không lại còn xông lên là tìm ngược. Danh chính giả nghiêm mặt lão trường. Sau đó âm trầm hỏi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Làm đứng chờ chết. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ danh chính bả vai. Tri thức cải biến vận mệnh. Biết không? Lưu lại một câu không giải thích được phía sau. Tô Đại Nhiên đi phía trước nặng nề đi một bước. Bước này, liền kinh khởi sóng biển ngập trời. Kinh khủng tàn bạo khí tràng. Nồng nặc hắc vụ sát khí. Diện tích lớn hắc thủy hóa thành sóng chiều ở Tô Đại Nhiên phía sau gào thét kiến thức gì cải biến. Vận mệnh, còn không phải là muốn cứng rắn làm. Danh chính cảm thụ được Tô Đại Nhiên hung tàn khí tràng. Lặng lẽ nhổ nước bọt lấy. Không phải thiên, từ cái giếng sâu thế giới từ biệt. Chúng ta có hơn 100 năm không gặp A-Hát. Còn có cho mã, ta nghĩ người vậy cũng ở. Một giây kế tiếp, Tô Đại Nhiên liền phát sinh sư tử Hà Đông gió. Ngửa mặt lên trời rít gào. Là ai cho các ngươi lá gan? Dám đến xâm lấn lão tử thế giới? Các ngươi biết lão tử là người nào không? Tô Đại Nhiên rít gào. Cả thế giới đều yên lặng. Danh chính bọn họ nhìn lấy Tô Đại Nhiên thẳng bối ảnh. Bưng cái trán nội tâm thầm than. Xong, Tô Đại Nhiên đây là điên rồi, vốn là đánh không lại. Bây giờ còn đang khiêu khích không phải thiên. Nhưng lại tăng thêm cho mã. Không, quỷ cơ. Cho tới bây giờ không có ở trước mặt ta nói câu nào. Huyết dung, cũng không dám lớn tiếng nói cho ta nói. Liền ác sát, ta đều không nhìn thêm nàng hai mắt. Relie thành như thế nào đây? Vĩ đại CT Hao Hu thì như thế nào? Còn không phải là để cho ta đặt ở vĩnh hằng trong ác mộng. Danh chính, võ tắc thiên, tô phỉ các loại, chờ, đại quỷ vật nhỏ giọng trao đổi. Bọn họ không rõ lắm Tô Đại Nhiên nói rốt cuộc là cái gì. Bất quá nghe tên, bọn người kia dường như rất khủng bố. Thế nhưng, luôn cảm giác là lạ. Chậm xem qua Đại Nhiên phát sóng trực tiếp. Hắn khả năng đang lừa dối không phải thiên. Lúc đó, Kurama chính là bị hắn như thế lừa dối gầy. Võ Tắc Thiên sâu kín thở dài một hơi. Tiếp lấy nàng lo lắng nhìn lấy Tô Đại Nhiên bối ảnh. Đây chính là hung thần A. Tô Đại Nhiên chiêu này còn hiệu nghiệm không? Bọn họ không biết ác sát, quỷ cơ, huyết dung, CT Hao Hu. Thế nhưng không phải có trời mới biết A. Không phải thiên rít gào kết thúc. Nó cầm lấy chân trời chỗ hổng. Cúi đầu mắt nhìn xuống bá đạo vô cùng Tô Đại Nhiên. Tiếp lấy, nó đầu lâu một chỗ nứt ra. Một con quấn quýt lấy xích sắt đại hắc cầu chui ra. Nó nhìn lấy Tô Đại Nhiên, ngửi mũi, sau đó hướng về phía không phải thiên gật đầu. 3 ngày, cho ngươi 3 ngày thời gian ly khai, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như 3 ngày còn không ly khai, cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Đại Nhiên nhìn thẳng không phải thiên mắt đỏ, nói cũng kỳ quái. Không phải thiên không cam lòng nhìn Tô Đại Nhiên khoảng khắc. Cư nhiên đầu thực sự rụt trở về. Giữa không trung nặng nề hắc vân cùng màu lam xám vũ khí cũng bắt đầu rút về. Chỉ để lại một mảnh đen như mực thiên chi chỗ hổng. Cái này đều được. Danh chính trực tiếp choáng váng. Đây chính là hung thần A. Chính mình liều mạng, mới bất quá thương tổn đến nó. Nhưng mà kinh khủng như vậy hung thần. Cư nhiên ở Tô Đại Nhiên dưới uy hiếp. Lui đi, là hắn điên rồi. Vẫn là thế giới điên rồi. Chờ bọn họ phản ứng kịp, sẽ còn trở lại, tối đa có thể kéo riêng mấy ngày a hát. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, không phải thiên bên cạnh hắc cẩu. Tô Đại Nhiên biết, nó có thể đoán được chính mình là nói thật hay là lời nói dối. Thế nhưng ở mới vừa lời nói kia chung, Tô Đại Nhiên một câu lời nói dối đều không có. Nói láo cảnh giới trí cao chính là, ta nói mỗi câu đều là lời nói thật. Nhưng là tổ hợp lại với nhau chính là một cái cự đại lời nói dối. Lần này cự đại lời nói dối. Có thể lừa gạt được nhất thời. Lừa không được một đời. Đây chỉ là Tô Đại Nhiên dùng để kéo dài thời gian phàm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.